Công viên trò chơi thành phố Hát là một công viên lớn được chia thành nhiều khu khác nhau, khu trò chơi trẻ em, vườn bách thú, công viên nước và một số hình thức giải trí khác. Vào cuối tuần, người người cùng nhau chen chân vào công viên để giải trí. Có gia đình, có người yêu đi hẹn hò, cũng có bạn bè cùng nhau tụ tập chụp kỷ yếu. Như Lan Ninh và Quân Tâm lại là một cảm giác cực kỳ mới lạ. Cô Út ơi, con muốn chơi cầu tụt. Đi giữa hai người là Su Su, con bé mặc một bộ váy hồng được thắt hai bím tóc. Bàn tay nhỏ nhắn đang mỗi bên cầm tay hai người. Cảm giác như một gia đình, được. Su Su thích là được. Lan Ninh cúi xuống cười dịu dàng, oa cô Út là tốt nhất. Su Su vui vẻ hô lớn, đáng yêu giống em ghê. Anh một bên nhìn hai cô cháu vui vẻ xoa đầu Su Su nói, chú ơi, chú cũng chơi với Su Su nhé. Su Su ngước nhìn về phía anh, mắt long lanh, được. Chú chơi với Su Su rồi chơi cô Su Su luôn nhé, chịu không? Anh ngồi xuống bằng Su Su xoa đầu nói, ánh mắt liếc nhìn cô đầy mờ ám. Anh đừng nói linh tinh trước mặt con nít, cô đỏ mặt oán trách, anh có nói gì đâu, anh giả vờ vô tội, cô Út Su Su mắng chú. Hiu hiu, anh giả vờ khóc nhìn Su Su, cô Út đừng mắng chú nữa, chú ngoan lắm. Chú chơi với Su Su, Su Su ngoan. Cô không mắng nữa, cô cũng ngồi xuống xoa mái tóc cháu gái. Rồi kéo một tay véo nhẹ cánh tay anh, đừng có làm rộn, cô cảnh cáo, anh há miệng làm khẩu hình với cô. Khiến cô đỏ mặt quay đi hướng khác, đang là nơi công viên đông người qua lại. Lại còn có con nít mà anh dám dùng khẩu hình nói muốn làm cô. Tên lưu manh này thật muốn ăn đòn, cô một tay kéo Su Su đi vào khu trò chơi trẻ em, mua một vé vào rồi nắm tay con bé cùng vui vẻ vào trong, xin lỗi người lớn không được vào trong, một nhân viên soát vé ngăn cản nhìn hai người, chúng tôi vào nhìn xem cũng không được à. Cô nhíu mày, nếu để Su Su một mình bên trong cô không an tâm, xin anh chị cứ yên tâm, bên trong được bảo hộ rất an toàn, chỉ là những bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Anh chị có thể để lại số di động nếu bé muốn về. Hoặc có thể sang phòng chờ, chờ bé chơi ạ. Giọng cô gái nhân viên trầm thấp nhưng, Su Su có muốn vào trong chơi cùng các bạn không? Anh quỳ xuống hỏi cô bé đang mãi mê nhìn vào bên trong, từng khu trò chơi được sơn màu hồng, những áng mây màu xanh và hình những con vật vô cùng đáng yêu. Bên trong từng tiếng cười nô đùa của những đứa trẻ không ngừng vang lên, dạ muốn. Su Su vui vẻ gật đầu, thế nhưng cô Út và chú không thể vào cùng Su Su được. Su Su chơi cùng bạn cũng đừng lo sợ nhé. Cô chú sẽ bên cạnh phòng này chờ Su Su, anh lại dịu giọng trấn an, dạ. Su Su không có vẻ gì là lo sợ, ngược lại còn rất hào hứng muốn vào chơi cùng các bạn, cô nhìn thấy thế cũng đành, vậy chúng tôi sẽ gửi bé, đây là số di động của tôi. Viết một dãy số đưa cho nhân viên, Su Su chơi ngoan nhé. Cô cúi xuống hôn chụt lên má phúng phính, vâng cô Út và chú ạ, ngoan lắm. Anh cũng xoa đầu cười hiền rồi nhìn con bé được nhân viên dẫn vào trong thay giấy và một số đồ bảo hộ. Đi thôi, chúng ta sang phòng chờ. Anh kéo tay cô đi rẽ sang một khu bên cạnh, trong khu phòng chờ, không có một ai. Vì phần lớn họ gửi con vào khu trò chơi sẽ tranh thủ đi tham quan vài khu khác. Nhưng chỉ tại cô lần đầu nên lo lắng, chỉ muốn gần bên cháu sợ xảy ra chuyện, anh mua kem và bánh em thích rồi này. Anh cầm một túi giấy và hai cây kem ốc quế đi về phía cô, khu phòng chờ được thiết kế như một quán cà phê, bàn ghế và một số tạp chí giải trí. Có một vài gian nhỏ dành không gian cho phụ huynh bận rộn. Có thể vừa chờ con vừa yên tĩnh làm việc. Cô ngồi trong gian phòng được cách ly với bên ngoài, cửa sổ hơi hé một vài cơn gió cũng chen vào man mát. Cô rên lên khi anh vừa nuốt một ngụm kem trong miệng cô, của em ngọt hơn. Anh liếm môi cười gian manh, anh chật tự ăn kem của anh đi. Cô đánh tay anh trách mắng, sau đó quay đầu ăn kem, ăn em ngon hơn. Anh một tay vòng sang eo cô cọ cọ, anh. Cô đánh mạnh vào tay không an phận của anh, vừa cắn một lớp kem cuối cùng. Ăn hết chưa, anh giúp cô mở một chai nước suối nhỏ đưa cho cô liếc anh, ý gì? Khi bước vào khu chờ vắng người anh đã bắt đầu giở nhiều trò lưu manh nhưng bị cô kịp thời ngăn lại, món tiếp theo là em, anh kề môi vào tai cô, vừa nói xong lại khẽ liếm khiến cô rùng mình, cô nhột giật cả mình. Vành tại cô là nơi khiến cô thấy nhột nhất, chỉ một khiêu khích nhỏ là khiến cả cơ thể cô trở nên nhạy cảm, đừng mà anh. Cô khẽ cựa quậy khi anh nâng bế cô ngồi lên đùi. Đừng thế nào, anh cúi người hít một hơi trước ngực cô thỏa mãn, ở đây không được. Không thể được, cô siết lấy cổ áo anh lắc đầu nói, hiện tại không có ai, anh sẽ làm nhanh. Được không em, anh dụi cả mặt vào ngực cô, nhưng đêm qua bên dưới còn hơi đau. Cô thủ thỉ nhìn anh đang tham lam hít lấy không khí trước bầu vú, anh sẽ không đút vào. Anh ngước mặt hôn lên bờ môi cô, lưỡi cô nhanh chóng bị lưỡi anh bắt lấy mà tận tình chơi đùa. Những dòng nước bọt ướt át không ngừng chia sẻ bởi cả hai, cô bị anh hôn choáng váng siết chặt lấy cổ áo anh hơn, ngực bất giác hơi cong về phía yết hầu của anh. Vì đang bế cô người ngược trên đùi, nên phía dưới các anh đang bắt đầu căng cứng có một vùng nóng bỏng vào lồn cô, Ninh Ninh há miệng ra, anh thở dốc ra lệnh, nhìn cô gái nghe lời đang dần dần hé khuôn miệng xinh xắn anh thè lưỡi vào liếm trong khoang miệng, ngọt lắm. Anh khẽ than, anh, cô bất ngờ khi bàn tay anh với vào trong áo lót. Nâng cả áo lót lên cổ, bàn tay cũng không kiêng kỵ mà bóp lấy vú cô, cô rên xiết khi ngón tay anh vẫn về đầu ti, vì không chịu được sự kích thích mà cứng rắn, vén áo lên để anh bú vú, anh nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn chìm trong dục vọng, trầm giọng ra lệnh, anh đừng. Cô chỉ biết lắc đầu, anh như không hài lòng với câu trả lời mà bên trong càng xiết lấy vú cô, nghe lời anh ra lệnh, anh, chấm ans. Cô khuất phục mà một tay vén vạt áo lên cao, lộ ra một bầu vú vì bị nhào bóp mạnh mà in hẳn những ngón tay màu đỏ. Đầu ti màu hồng to bằng hạt đậu đã cứng ngạo nghễ. Một hơi ấm sộc đến cuốn lấy đầu ti vào trong khoan miệng ấm nóng, cô che miệng nấc nghẹn tiếng rên đầy thỏa mãn. Nghe cô nín nhịn mà rên lên khiến anh hài lòng cuốn lưỡi bú mạnh đầu ti. Anh ơi, cô khẽ gọi, hừm. Anh thè lưỡi đá đá đầu ti vừa ngước nhìn cô gái bị anh kích thích, gương mặt một mảng ửng hồng, anh, ngoan nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy mất. Anh hài lòng nhìn cô chỉ biết gọi anh trong vô thức. Phía dưới lồn có phải đã nhảy nhụa nước? Anh thì thầm bên tai cô hỏi nhỏ khiến cả người cô chịu kích thích, có muốn anh bú phía dưới không em, không, về nhà. Về nhà đi, cô nhẫn nhịn chịu đựng bàn tay anh xoa bóp vú, anh muốn đụ em tại đây, muốn nhìn em nâng lồn để anh nắc, muốn nghe em rên rỉ để người khác nghe thấy. Muốn đi dâm của anh chảy nước lồn thật nhiều cho anh liếm. Anh vừa bóp vú vừa rên rỉ những lời dâm đãng vào tai cô. Cô bị kích thích theo từng lời anh nói. Lồn không ngừng rỉ nước, em cũng muốn anh đủ, đúng không em? Anh hơi nâng đùi lên làm tư thế đang nắc lồn, lồn em có bao nhiêu dâm đãng anh đều biết hết, hãy thỏa mãn nó đi. Sống như em từng mong muốn, anh quyến rũ vừa khiêu khích bên dưới lớp váy cô, cô rên rỉ, cô thừa nhận bản thân mình dâm đãng thậm chí là cực kỳ đã thỏa nhưng cô đã che giấu tốt. Nhưng anh chỉ cần dùng một vài lời nói khiêu khích là khiến cô trở nên hoang dại, cởi quần lót đi, anh vỗ mông cô vừa mút môi cô chụt chụt vừa ra lệnh. Em, nếu lồn em đau anh sẽ không đủ. Anh chỉ bú nước lồn thôi, được không? Anh dụ hoặc đầy mê mị, nâng mông lên, cô nghe lời nâng mông lên, anh thuận lợi kéo quần lót xuống tận mắt cá chân. Quần lót bị cuốn tròn một vòng được treo bên chân đầy dâm đãng, lồn ướt như này còn dám cứng miệng. Anh đưa tay chọc ọc ọc vào lồn. Tiếng nước vang lên trong gian phòng dâm đãng, đau, đau em, cô rên khẽ khi ngón tay anh day mạnh vào mép lồn có chút rát. Đau mới sướng. Hôn môi cô đáp những ngón tay cũng dịu dàng đi rất nhiều, tự liếm nước lồn mình xem nào. Anh đưa hai ngón tay được dính lớp nước nhớt về miệng cô, em, cô ngoan ngoãn hé miệng ngậm hai ngón tay anh vào liếm mút, mắt bị một màu dục vọng mờ ảo che lấp. Cô say mê mút hai ngón tay thon dài của anh như liếm một vị kem ngọt ngào mới lạ, đĩ dâm. Liếm nước lồn của mình mà cũng dâm dãng như thế. Anh rên lên rút vội hai ngón tay khỏi miệng cô. Lồn đi, đêm qua chơi nát rồi mà vẫn còn bót. Anh đút mạnh cả ba ngón tay vào ngoái sâu, cô cong người sung sướng bật rên lên. Quá kích thích khi anh bá đạo mà chơi đùa cơ thể cô, chát anh vỗ mông cô rên rỉ, đủ lồn bót mà mông cũng săn. Đĩ dâm của anh đúng là ngon, rên cho anh nghe, em chỉ biết mỗi em mờ anh thôi à. Chát lại một tiếng vỗ mông mạnh mẽ, em thế nào? Có phải sướng lồn lắm? Anh ngoái sâu, sướng gì? Chát chát anh vỗ mông cô mạnh hơn. Bên mông đã in hẳn hai vết đỏ, anh, em sướng lồn, cô bị anh kích thích lồn không chịu được rên lên, có cho anh đủ không? Anh nhấn bên ngoài hột le day day mạnh, đủ em đi, cô hét, đây là em van xin anh. Anh chỉ nghe lời em thôi, anh nâng cả người cô dậy, đẩy mông cô vênh cao, tư thế cho nắc cho em sướng lồn, một tay anh không ngừng ngoáy sâu trong lồn cô, một tay kéo sờ cả khỏi quần, cô bị anh làm tư thế doggy, hai tay chống lên cạnh bàn, bầu vú lắc lư. Nâng một chân lên. Anh vừa nhổ một ít nước bọt xoa xoa cặc vừa ra lệnh nhìn bờ mông và tấm lưng bị vén một nửa áo dâm đãng. Cô bị kích thích khi các anh chà chà bên ngoài mép lồn. Đây là thói quen tình dục của anh thích chà đầu cặc bên ngoài trước khi hoàn toàn đụ vào trong. Anh thích nghe tiếng chốc chốc đầy dâm đãng và nhìn cô lắc lắc mông đầy khó chịu, rên anh nghe, đi dâm. Anh vỗ vỗ mông, anh đụ em đi em, cô há miệng thở không ra hơi đáp. Chưa đủ kích thích. Anh lại không nhanh không chậm mà chà chà cặc vẫn không đút vào, đút cặc vào lồn em đi. Anh nắc mạnh cặc vào lồn em đi. Em là đĩ dâm của anh. Đủ em đi a hát hát hát, cô rên lớn khi anh đút cặp thật sâu vào lồn, đi dâm của anh SSSS, anh há miệng thỏa mãn khi tầng tầng lớp lớp trong lồn cô đang hút lấy tâm hồn anh, a hát hát hát, anh cũng thỏa mãn mà há miệng rên lớn, hai tay ôm lấy bầu vú cô nắn bóp, a hát hát sâu sâu, quá, cô rên rỉ, lồn em cắn chặt anh không buông. Đĩ dâm, a hát hát hát, em sướng, anh nắc sâu vào lồn em này, ninh ninh anh càng nắc càng sâu, vòng tay ôm siết vòng eo mảnh khảnh của cô mà ra vào không ngừng, từng tiếng hai hòn dái vỗ vào lồn cô bạch bạch bạch đầy dâm mỹ. Nước lồn một mảng trắng xóa đang từ từ chảy ra giữa hai người, a hát hát hát tới tử cung em. Cô há miệng thè lưỡi thở dốc khi cặc anh đụng tới thành tử cung, đủ đĩ dâm, anh cũng há miệng khi cặc đang ngày càng bị cô siết chặt, anh chi, anh khuôn mặt nhuộm đầy sắc tình dục mà siết lấy eo cô từng cơn đụ mạnh vào lồn. Mỗi lần đi vào cảm nhận được thành tử cung và kích thích mà không ngừng co bóp sảng khoái, a, cô siết lấy nắm tay đầy sung sướng. Anh không ngừng rong rỗi nắm lấy từng tế bào trên cơ thể cô hòa thành chính mình, hai người trong phòng một thân mồ hôi ướt một bên lưng, phía trên chàng trai càng không kiêng dè mà ra vào liên tục từng đọ sau lại mạnh và sâu hơn đợt trước. Phía dưới cô gái như dựa cả người vào cạnh bàn, chỉ biết há miệng rên những tiếng ư a hát hát đầy thỏa mãn. Ngồi lên anh đi, anh ngồi dựa trên thành ghê nhìn cô ra lệnh, cô giờ đây chỉ còn tình dục nồng đậm mà ngoan ngoãn nâng lồn đến bên cặc anh rồi lấy anh cầm đút vào lồn mình chậm rãi ngồi xuống, a hát hát, anh thỏa mãn khi thấy cô ngoan ngoãn tự mình nhấp cặc vào sâu hơn. Anh không kiêng dè mà thậm chí là cuồng bạo bóp siết lấy bầu vú, nút lưỡi em đi, cô mơ màng há miệng nhìn anh há miệng cuốn lấy cái lưỡi đỏ hồng của cô mà bú mút, bên dưới cô nhấp nhô eo liên tục. Vú bị anh bóp rên, dĩ, miệng trên miệng dưới anh cũng thỏa mãn được em, anh mút lấy bờ môi cô ướt át, a hát hát, em xước tâm ơi. Cô vòng tay lên cổ anh kéo mặt anh kê gần vú, đi dâm a hát hát, anh há miệng bú lấy một bên vú than nhẹ, cô vì quá sung sướng mà càng nhấp eo càng mạnh. Vì thế cặc như càng vào sâu hơn, thành tử cung như muốn tràn hết ra bên ngoài cùng với các anh, a hát hát, cô uốn éo cả người khi sắp gần đến cao trào, từng cơ lồn không ngừng co giật siết lấy cặc. Em sắp a hát hát hát, em ra a hát hát hát, cô thét lớn khi anh tự mình hãy mông lên nâng theo từng đợt nhấp lồn càng sâu, đi dâm anh cũng ra a hát hát hát, anh rên lớn cắn lấy đầu ti cô không ngừng rung rẫy, anh ra a, anh rất nhanh cặc ra khỏi lồn cô bắn một dòng tinh trùng lên trên đùi cô. Anh co giật cặc mấy lần mới bắn hết số tinh trùng. Cơn cao trào vừa qua đi, hai người ôm nhau thở dốc, bà xã sướng lắm. Anh cọ cọ mặt vào ngực cô thỏa mãn than nhẹ, em cũng sướng. Cô ôm lấy đầu anh, tùy anh làm loạn trên ngực mình, lần nào làm tình cùng với anh cô cũng dục tiên dục từ. Anh quen thuộc từng sở thích và cơ thể cô, khiến cô trầm luân không biết nơi nào là nơi nào, bà xã, lồn em đang chảy nước. Anh nhỏ giọng cười, bên dưới đùi anh cảm nhận có dòng nước đang dần dĩ ra, cô đỏ mặt muốn đứng dậy, nhưng bị anh nắm lấy, để anh giúp em lau sạch, anh nói rồi lấy một túi khăn giấy nhẹ nhàng cúi xuống lau sạch một bên mép lồn. Sựng đô thật đáng thương, anh xin lỗi. Tại anh không kiềm chế tốt, anh đáng thương. Không được làm nữa. Cô cũng nhường nhịn mà không trách mắng anh. Cũng tại cô vì bị anh kích thích mà không biết gì. Cô khẽ thở dài, cô luôn bị anh nhìn thấu mỗi một tâm tư, tuân lệnh bà xã. Anh hơi cười rồi lại chăm chú lau sạch hết lồn cô một lượt, hai người sửa soạn lại quần áo chỉnh tề, ngồi ôm nhau hôn hôn triền miên thêm một lúc rồi cùng nhau bước ra phòng chờ thẳng đến khu trò chơi đón cháu.